Em mãi là của anh ngốc ạ. Chương 10, sinh nhật Mi. Góc truyện audio.com. Mi bị hát, anh lôi đi một cách bất ngờ nên cô bỗng rụt tay ra và nói. Này, cậu, tại sao cậu lại nói như vậy? Hát anh đỏ ửng cả mặt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói. Cô nói nhiều quá đấy. Nhưng cậu cô nhớ à? Tôi đã nói là rất ghét những người nào mà dám đứng trước mặt người khác rồi nói tôi là bạn gái này bạn gái nọ. Tôi thật sự rất ghét cậu biết cô. Ai cho cậu nói như vậy chứ? Mi nói, tôi thích hát anh cố gắng lên giọng. Tôi đã từng nghĩ sẽ rất biết ơn cậu về những chuyện mà cậu đã làm cho tôi. Nhưng cô ngờ, cậu lại là một con người như vậy. Tôi ghét cậu. Mi nói rồi bỏ chạy đi một mạch. Hát anh biết đã làm cho Mi giận rồi nhưng cậu chợt nghĩ ra một ý đó là cách mà thằng bạn thân của cậu thường chỉ đó là lấy công chuộc tội. Chiều hôm đó, trên chiếc xe sang trọng ấy, chỉ có mỗi một mình Hát, anh về mà cô có Mi vì Mi giận Hát, anh nên đã bỏ về trước rồi. Về đến nhà, Hát anh vội vàng cất cặp sách rồi chạy lên lầu kiếm Mi. Nhưng cô thấy Mi đâu? Hát, anh nghe tiếng nước chảy nên nghĩ Mi đang trong WC. Rồi cậu bỗng tiến gần đến bàn học của Mi và thấy Hát anh ra khỏi phòng rồi tự nói thầm. Tôi đã có cách làm cô nguôi giận rồi. Hát anh nở một nụ cười chết người rồi trở về phòng mình. Hôm nay là chủ nhật nên Mi và Hát, anh được ở nhà và ngày hôm nay cũng chính là một cơ hội tốt để Hát. Anh làm hòa với Mi. Mi đang ngồi xem TV trong phòng thì Hát, anh từ đâu bước vào nói. Hôm nay cô hãy đi với tôi đến chỗ này. Đi đâu chứ? Mi hỏi, thì cô cứ đi rồi sẽ biết ngay mà. Chiều nay 5 giờ cô hãy chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ đi. Cô mà không nghe lời thì biết số phận như thế nào rồi đấy. Nhưng nhớ là phải diện đồ nào đó cho thật đẹp đấy. Nói rồi, Hát anh quay lại phòng mình rồi chuẩn bị đi đâu đó trông rất mờ ám. T, G, Hát, anh làm gì thì một chút nữa các bạn sẽ biết ngay thôi. V, Mi thì vẫn vậy. Chỉ cần nghe Hát, anh nói câu đó là sẽ lập tức tuân theo mặc dù là trong lòng vẫn rất giận. Và rồi đồng hồ cũng đã điểm là 5 giờ chiều. Đúng như lời Hát, anh dặn, Mi phải sửa soạn trước lúc Hát. Anh về tới rồi chuẩn bị lên đường, Hát anh về tới. Đập vào mắt là Mi đang trong một bộ váy trắng dài đến gối. Tóc thì bối lên gọn gàng trông Mi rất ư là xì tin, Hát anh ngây người ra một lúc thì Mi nói. Chúng ta đi được chưa? Hát, anh giật mình khi nghe Mi hỏi nên vội vàng đáp. À, đi được rồi đấy. Nói rồi, Hát anh và Mi bước vào xe và thẳng tiến đến nơi mà Hát. Anh bảo, nhưng kỳ lạ thay, nơi mà Mi và Hát, anh đến rất xa, chạy từ nãy giờ mà vẫn cô thấy tới nhưng thật ra là gần tới rồi đấy mà Mi cô biết. Thế là Mi hỏi, cậu định dẫn tôi đi đâu mà nãy giờ tôi cô thấy chỗ tới nửa. Trời tối rồi, sắp tới rồi đấy, Hát anh. Nói xong, Hát, anh lấy một cái khăn đỏ ra bịt lấy mắt Mi lại. Mi hoảng quá nên la lên. Này, bộ cậu muốn bắt cóc tôi đem bán à? Mi vừa nói xong thì chiếc xe ấy cũng dừng lại, Hát anh kéo Mi xuống xe và đi đến hướng của một căn nhà. Khi đến nơi, Hát anh tháo miếng vải ra. Mi vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy trước mắt mình là một nơi vô cùng khác lạ và cũng rất ư là đẹp. Nhìn thẳng một chút thì Mi thấy trước mặt mình là một cái bánh kem rất to. Trên đó có khắc những chữ chúc mừng sinh nhật Võ Yến. Mi tỏ ra vẻ rất thích thú với chiếc bánh sinh nhật ấy. Vừa xoay người qua thì Mi thấy Hát, anh đang cầm trên tay một bó hoa hồng rất đẹp và một hộp quà nửa. Quá bất ngờ với những chuyện trước mặt nên Mi hỏi, chuyện này là sao? Tôi cô hiểu, hôm qua tôi đã vào phòng của cô, định kiếm cô để xin lỗi chuyện hôm qua nhưng cô thấy cô mà ngược lại. Tôi lại thấy thẻ sinh viên của cô trên bàn học, thấy được ngày sinh của cô là ngày hôm nay nên tôi mới làm cho cô một sự bất ngờ để cô tha lỗi cho tôi. Mi bỗng dưng đỏ hết cả mặt rồi tự dưng chạy nhào tới ôm lấy Hát anh và nói. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu. Nói thật là từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật tuyệt vời đến vậy. Tôi thầm sự cảm ơn cậu. Mi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cô nén lại nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi thôi. Vậy là cô đã tha thứ cho tôi rồi nha. Cô giận tôi nữa phải cô? Hát anh, Mi buông hát, anh ra, một người thì nước mắt chảy như mưa còn một người thì có vẻ hơi thất vọng vì hết được. Mi ôm, T, G, ma giáo thầy ớn. V, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Mi, nghe Mi nói vậy nên hát. Anh mừng quính nhưng cô dám thể hiện ra ngoài mà chỉ nở một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai đó phải lỡ nhịp. Đây, quà cho cô, hát, anh vừa nói vừa đưa cho Mi món quà đang cầm trên tay. Là gì vậy? Mi hỏi, cô mở tờ giấy rồi sẽ biết mà. Mi háo hức cầm lấy hộp quà từ tay hát, anh rồi mở ra, mắt chữ O mồm chữ A đã được Mi thể hiện trên khuôn mặt một cách rõ rệt. Trên tay Mi là một cái vòng tay được đính rất nhiều hình trái tim và khắc một chữ lớp trên đó. Mi nhiên khi thấy chữ đó nên hỏi, chữ này là sao? Sao lại tặng tôi một món quà nhìn như quà tình nhân ấy? Tôi đâu phải bạn gái cậu đâu. Tôi thấy những cái vòng khác, cô có đẹp bằng cái đó, nên tôi mới lấy, nếu cô thích thì trả đây, hát anh nói ấp úng còn mặt thì dường như đã chuyển sang màu đỏ rồi. Hát, anh thử đưa tay lấy lại để xem phản ứng của Mi như thế nào và rồi. Mi giật tay lại và nói, cô, cậu đã cho tôi rồi thì nó chính thức là của tôi. Cô được lấy lại đâu, nếu muốn lấy thì cậu phải năn nỉ tôi. Hiểu chưa? Hát, anh lại một lần nữa nở một nụ cười tươi trên môi đã làm cho Mi phải đỏ hết mặt. Để tôi đeo cho, hát anh. Cô, để tôi, Mi, cô đừng có mà bướng bỉnh trước mặt của tôi. Đã quên là khi không nghe lời thì sẽ bị, hát anh chưa nói hết câu thì Mi đã đưa tay ra để hát. Anh đeo chiếc vòng ấy vào. Cô phải luôn đeo nó. Cô không được tháo ra đâu đấy, hát anh. Nhưng, Mi, cô nghe lời, đuổi ra khỏi nhà, hát anh. Tôi, biết rồi, cách chương.